Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366 ngủ quên. Lan đoá đoá một giấc này, ngủ rất dài thời gian, trường đến quản gia nóng nảy, quân dục nóng nảy, Lê Mộc Mộc cũng nóng nảy, thân là Lan đoá đoá người đại diện. Lan đoá đoá vô duyên vô cớ không đi công ty, nàng điện thoại đều mau cấp Đỗ Minh đánh bảo, đại khái là nói. Phim truyền hình ở các đại truyền hình định đương bá ra. Rating liên tục lên cao, mà từ Lan đoá đoá biểu diễn chủ đề khúc, cũng lần chịu khen ngợi, đã có chút phóng viên truyền thông. Chuẩn bị tới phỏng vấn vị này tân xuất đạo tuổi trẻ ca sĩ, nhưng là loại này thời điểm mấu chốt. Lan đoá đoá cư nhiên không tới công ty, di động cũng đánh không thông, này nhưng làm Đỗ Minh lo lắng, nhiều đoá thiếu nữ. Ngươi mau ra đây, nhiều đoá thiếu nữ, một đại sóng người tất cả đều vây quanh ở lầu ba phòng cửa, Lê Mộc Mộc một quyền quyền mạnh mẽ đấm. Môn, là một bên quản gia người hầu nhìn đều cảm thấy thịt đau, nhiều đoá thiếu nữ. Ngươi mau ra đây nha. Có chuyện gì ra tới lại nói. Đừng như vậy buồn. Lê Mộc Mộc lôi kéo lớn giọng gào thét. Nàng tới thời điểm đã nghe quản gia nói qua. Quý nắng ấm quý phỉ phỉ cư nhiên thừa dịp quân Việt ca ca không ở. Tới khi dễ nhà nàng thiếu nữ. Tuy rằng quản gia nói các nàng cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Nhưng là nàng vẫn như cũ lo lắng thiếu nữ có phải hay không ăn cái gì mệt. Dựa. Này phá cửa liền thật sự mở không ra sao? Nàng bực bội một chân đá đến trên cửa, tức khắc đau đến ngao ngao thẳng kêu, như thế nào như vậy bổn a? Quân Dục nhịn không được phun tào. Một câu, cửa này là ta ca hoa số tiền lớn chế tạo, trừ phi thông qua người mắt phân biệt, nếu không ngươi chính là ở chỗ này phóng cái bom, đều mở không ra, kỳ thật Quân Dục thực không hiểu. Nhà mình lão ca làm gì muốn đem trước kia môn đổi đi? Quản gia phụ họa gật gật đầu. A, vậy nên làm sao bây giờ? Lê Mộc Mộc mặt suy sụp. Quân Việt ca ca đã chạy đi đâu? Nếu là lúc này hắn ở nói, thiếu nữ một giây liền ra tới. Quân Dục biểu tình có ngắn ngủi đọng lại. Chợt nói, ta ca tự nhiên là có việc, liền ở mọi người đều hết đường xoay sở thời điểm. Lê Mộc Mộc di động vang lên, nàng bực bội móc di động ra vừa thấy. Quả nhiên lại là Đỗ Minh đánh lại đây, Lê Mộc Mộc cũng không tính toán tiếp. Cắt đứt điện thoại tắt máy, nàng lúc này chính phiền đâu. Đỗ Minh còn một người tiếp một người gọi điện thoại lại đây. Làm nàng hỏa đại, nếu bọn họ vào không được, vậy chỉ có thể làm thiếu nữ ra tới. Kết quả là Lê Mộc Mộc mở ra điên cuồng phá cửa hình thức, trong phòng, Lan đoá đoá cuộn tròn thân mình, trong tay khẩn nắm chặt chính mình chân châu nước mắt, toàn bộ cá trầm đến đáy nước, ngủ ngon lành, theo nàng hô hấp lúc lên lúc xuống. Thậm chí có đáng yêu bọt khí từ nàng bên miệng toát ra tới, lảo đảo lắc lư lên tới trên mặt nước, sau đó tan vỡ. Lan đoá đoá là bị bên ngoài từng đợt phá cửa thanh bừng tỉnh. Cùng với Lê Mộc Mộc kia giống như loa cao phân bái lớn giọng. Nàng nhất thời có chút phát ngốc, chậm rãi từ đáy nước toát ra đầu. Bơi tới bể bơi biên, khôi phục hai chân bò lên trên đi. Lan đoá đoá mặc vào quần áo của mình. Tóc ướt rầm rề thẳng chảy thủy nàng cũng không để ý tới, cửa phá cửa thanh càng lúc càng lớn. Lan đoá đoá vội vàng chạy chậm qua đi mở cửa, Lê Mộc Mộc một cái nắm tay không kiềm được. Thiếu chút nữa tạp đến nàng trên mặt, Mộc Mộc, xảy ra chuyện gì, ngươi như vậy cấp, nàng xoa xoa đôi mắt, nghi hoặc nhìn cửa một đám người, thiếu nữ, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì, vậy ngươi không có việc gì ở bên trong đãi lâu như vậy làm gì, không ăn không uống. Đem bọn họ đều lo lắng, Lan đoá đoá liếm liếm khóe môi. Nga, ta ngủ quên, Quân Dục, ngoặc kép, quản gia, ngoặc kép, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, chúng người hầu, ngoặc kép, này giải thích nghiêu, thỏa thỏa có thể cấp mãn phân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.